Gần nửa ngày sau, Lôi Động không còn vấn đề gì nữa, lúc này lão tổ mới trịnh trọng ban thưởng xuống một món vật phẩm khiến cho Lôi Động có chút giờ khóc giờ cười. Một con linh quỷ đạt tới trung phẩm, không thể không thừa nhận đây đã là một phần ban thưởng rất nặng. Bên ngoài thị trường nó có giá không dưới 1.000 linh thạch đâu. Nhưng mà trung phẩm linh quỷ đối với Lôi Động mà nói thật đúng là gân gà. Cái thứ này chỉ cần tốn một chút công phu cộng với thời gian một tháng là hắn có thể có một con. Đương nhiên trên mặt của hắn vẫn giả bộ cực kỳ kinh hỉ và vui mừng. Liên tục cảm ơn lão tổ đã ban thưởng. Sau khi từ biệt lão tổ, liền trở về chỗ ở của mình, lúc này hắn mới lăn ra trên giường, sức cùng lực kiệt. Quá trình bái kiến lão tổ trở thành đệ tử thân truyền quả thực so với quyết chiến một hồi với Chu Minh Hoa còn khiến người ta mệt mỏi hơn. Nhưng mà thật sự là đã trở thành đệ tử thân truyền rồi, Lôi Động cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. Bởi vì hắn biết tư chất của mình chẳng qua chỉ là trên trung đẳng mà thôi. Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể tiến xa được. Nhưng từ sau khi trở thành đệ tử thân truyền, con đường từ nay về sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Nguồn, sau khi Quỷ Nô công bố tin tức Lôi Động trở thành đệ tử thân truyền ra bên ngoài. Lập tức liền có không ít người tới bái phỏng lấy lòng. Ngoại trừ hai người Trần Mâu và Vệ Hoa ra thì những người còn lại Lôi Động chỉ hơi gặp qua một chút rồi quay lại tu luyện, chuẩn bị cho các cuộc so đấu kế tiếp. Ở trong những trận đấu tiếp theo, Lôi Động gặp được thuận lợi ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số mọi người gặp được Lôi Động thì đều lập tức. Cốc truyện audio.com, đầu hàng, cách chương.